Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành đùa nghịch trái cây đem chúng nó thu ở trong túi chữ vật. Hắn cảm thấy túi chữ vật so hiện đại tủ lạnh còn muốn dùng tốt. Khó trách như vậy nhiều người thường đều tưởng tu tiên. Tiên giới một ít trang bị thật sự thật tốt, que thu thập hảo trái cây lúc sau. Đỗ Hành thế nhưng ra một chút hãn. Hắn nhớ tới từ tới rồi thái hư giới. Hắn còn không có tắm xong Huyền Ngự nhìn đến Đỗ Hành thảnh thơi nấu nước. Hắn nghi hoặc hỏi. Người đang làm cái gì? Đỗ Hành nói, thiêu điểm nước ấm, ta tưởng tắm một cái. Huyền Ngự nói, người cùng ta tới. Đỗ Hành ném xuống trong tay đầu gỗ. Hảo, bóng đêm đã thâm, Huyền Ngự trong tay dẫn theo một chản màu đỏ đèn lồng. Hắn không nhanh không chậm đi ở phía trước. Đỗ Hành trầm mặc đi theo hắn phía sau hướng về trung gian xa hoa hành cung đi đến. Tiếu Tiếu đi ở Đỗ Hành bên người, gặp được cỏ dại chặn đường thời điểm, hắn liền nhảy nhót từ thảo thượng nhảy qua. Đỗ Hành nhìn bọn họ đi tới phương hướng hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu thúc thúc ra có một hồ linh tuyền, ngươi không phải muốn phao tắm sao? Đỗ Hành sửng sốt một chút, hắn nhỏ giọng nói, không phải nói Tiếu Tiếu thúc thúc không ở nhà sao? Ta dùng nhà hắn suối nước nóng có thể hay không không tốt lắm? Huyền Ngự nói, sẽ không, dù xa hắn ngày thường cũng không cần. Khi nói chuyện, đoàn người liền đứng ở xa hoa hành cung thiên điện chỗ. Đỗ Hành nhìn màu đỏ thắm vách tường cùng ánh vàng rực rỡ mái ngói. Mặc dù trong bóng đêm, ly cung điện 5 mét xa bụi cỏ đều có thể xem đến rõ ràng. Thiên điện đại môn chậm rãi khai, sau đại môn đứng một loạt người mặc xa hoa cung trang thị nữ. Dẫn đầu chính là cái khuôn mặt ôn nhu nữ quan. Nữ quan đứng ở cửa, đối với Huyền Ngự hành lễ. Huyền Ngự nói, dùng một chút linh tuyền, nữ quan liền xoay người, hướng về thiên điện bên cạnh đường đi đi. Đỗ Hành nhìn hai bên song song thị nữ, hắn thấp giọng hỏi Huyền Ngự. Tiếu Tiếu thúc thúc ra cung điện chung có nhiều người như vậy nào? Huyền Ngự nói, bọn họ không phải người, đều là con rối. Toàn bộ thôn ở ngươi tới phía trước, chỉ có 4 cái người sống thường trú. Đỗ Hành nhìn những cái đó thị nữ, quả nhiên. Mặc kệ những cái đó thị nữ khuôn mặt thật đẹp, thần thái nhiều kính cẩn nghe theo, các nàng đều không có hô hấp. Thậm chí các nàng biểu tình đều giống nhau, đại buổi tối nhìn đến nhiều như vậy tướng mạo tương tự lại không nói một lời con rối, lệnh người khiếp đến hoảng. Khó trách Tiếu Tiếu tình nguyện lăn đến Huyền Ngự phá trong phòng mặt cũng không muốn ngốc tại như vậy xa hoa cung điện chung. Đỗ Hành cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu, sau đó duỗi tay đem hắn ôm lên, Tiếu Tiếu. Bất quá Tiếu Tiếu thực mau liền hạnh phúc qua ở Đỗ Hành trong lòng ngực, Huyền Ngự nói. Đứa nhỏ này thật thích ngươi. Đỗ Hành sờ Tiếu Tiếu lông xù xù đầu. Ta cũng thích hắn a. Đỗ Hành trong lòng có cái tiểu bí mật. Hắn thích chim nhỏ, mặc kệ là tiểu kê tiểu vịt vẫn là chim nhỏ, hắn đều thích. Khi còn nhỏ trong nhà dưỡng ngỗng, Đỗ Hành thích nhất làm sự tình chính là nhìn tiểu ngỗng ăn cỏ. Hắn thích nghe tiểu kê kiếm ăn thời điểm ríu rít tiếng kêu. Cũng thích tiểu vịt tiểu mỗng đi theo người chạy cảm giác. Nhưng là trưởng thành liền tính, nếu là trưởng thành còn có cảm tình, liền ngượng ngùng ăn. Đỗ Hành hỏi, Tiếu Tiếu thúc thúc tên gọi là gì? Hắn có lớn như vậy tòa nhà, vì cái gì còn muốn ở tại trong thôn mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có tiền, ở tại Linh Khê Trấn không phải càng tốt sao? Cũng tỉnh Tiếu Tiếu không có gì bạn chơi cùng. Huyền Ngự nói, Phượng Quy. Tiếu Tiếu thúc thúc tên gọi Phượng Quy, Đỗ Hành tổng cảm thấy tên này có điểm quen tai, hắn gật gật đầu. Nguyên lai Tiếu Tiếu họ Phượng A, kia Tiếu Tiếu có đại danh sao? Vâng, Huyền Ngự nói, có, kêu Phượng Lâm, quân lâm thiên hạ cái kia lâm. Đỗ Hành cười nói, nguyên lai Tiếu Tiếu có như vậy khí phách tên A, họ Phượng A, nhất định là đại yêu tu đi. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đỗ Hành khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Huyền Ngự lắc đầu. Không có gì, mau tới rồi. Khi nói chuyện bọn họ vòng qua thiên điện, đi qua khắc hoa hành lang gấp khúc, xuyên qua rộng lớn nội điện, cuối cùng ngừng ở một chỗ bốn phía đều treo màn tre bát giác hình đình trước đài. Màn tre phía dưới có màu trắng linh khí tràn ngập, gió nhẹ đưa tới nóng hầm hập hơi nước hương vị. Nữ quan đứng ở đình đài bên ngoài, tay nàng trung không biết khi nào xuất hiện màu trắng quần áo. Huyền Ngự lấy qua quần áo đối nàng nói, đi xuống đi, nữ quan hành lễ thân hình liền biến mất ở con đường từng đi qua thượng. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, bên trong là có thể phao tắm, ngươi đi đi, nói hắn đem trong tay màu trắng áo trong đưa cho Đỗ Hành, Đỗ Hành mời nói. Huyền Ngự ngươi muốn hay không cùng nhau tắm một cái, không biết có phải hay không Đỗ Hành ảo giác, hắn thế nhưng cảm thấy Huyền Ngự gò má khả nghi đỏ. Đỗ Hành nghĩ đến các yêu tu kỳ quái cá tính, hắn vội vàng sửa lời nói. Nếu là không có phương tiện liền tính, Đỗ Hành kẹp quần áo đi hướng đình đài, hắn phỉ nhổ chính mình không đổi được hiện đại quan niệm. Ở hiện đại ký túc xá các huynh đệ ước hẹn phao tắm thực bình thường, nhưng là ở hàm xúc tu chân giới, hắn vừa rồi hành vi cũng không biết thành cái dạng gì, vạn nhất Huyền Ngự đem hắn trở thành phó. Ân ngãng người, hắn về sau như thế nào gặp người? Xốc lên màn tre, Đỗ Hành liền thấy được trên mặt đất có cái tám biên hình đột đài. Bậc thang có tam giai, trên cùng kia nhất giai rộng mở còn điêu khắc tường vân hoa văn, toàn bộ mặt đất hiện ra màu trắng, tính chất ôn nhuận như là mỹ ngọc, chân trần dẫm lên đi ấm áp lại thoải mái. Đỗ Hành tưởng này chủ yếu là bởi vì đột đài nội có một uông linh tuyền nguyên nhân, linh tuyền thủy thượng mờ mịt màu trắng ngà sương mù, như là mật cảnh giống nhau dẫn người tiến vào. Đỗ Hành nhìn chung quanh một vòng, từ bên ngoài xem cái này đình đài cũng không lớn, chính là ở bên trong xem, chiếm địa còn rất đại. Đỗ Hành nhìn xám xịt chính mình, hắn ngượng ngùng bỏ đi quần áo, sau đó hành hương giống nhau dẫm tới rồi đột trên đài. Hắn hoài thành kính tâm dò ra chân, ở đột đài bên trong cũng có bậc thang, xuyên thấu qua thanh triệt thủy, hắn có thể nhìn đến dưới nước ít nhất có ngũ giai. Nước ao ấm áp. Hắn một chân liền tưởng bước lên trong nước đệ nhất giai bậc thang. Lúc này dị biến nổi lên, hắn cho rằng nhợt nhạt bậc thang thế nhưng thâm đến kinh người. Đỗ Hành không hề phòng bị thình thịch một tiếng liền rớt tới rồi trong nước, tức khắc ấm áp nước suối liền bao phủ hắn. Đỗ Hành, nói tốt nhợt nhạt bậc thang đâu. Đỗ Hành chật vật phịch đến bên cạnh, hắn dò ra chân dẫm dẫm sau đó rơi lệ đầy mặt. Đại kẻ lừa đảo. Dưới nước cây thứ nhất bậc thang ly mặt nước chừng 1 mét cao, từ phía trên xem không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành vừa mới đứng yên, liền thấy Tiêu Tiếu vùng vẫy từ trước mặt hắn bơi qua bơi lại. Hô hô hô, không hề nghi ngờ, Đỗ Hành vừa mới quẫn thái bị Tiêu Tiếu đều thấy được. Đỗ Hành lau một phen mặt. Ngươi cũng không nhắc nhở ta. Tiêu Tiếu, hô hô hô, quảng cáo, cách chương.